ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nàng chẳng khác nào một quân cờ bị vứt bỏ. Tuyệt đường sống, gia tộc mang nhục, đệ muội cũng sẽ bị liên lụy. Tiền đồ mờ mịt, không được, tên này sống chỉ là một tai họa. Hắn ta nhất định phải chết. Trong đầu Từ Ôn Vân nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ cách nào có thể gờ, y, ế, xê hắn, thì chỉ nghe thấy tên mắt tam giác cười gằn một tiếng. Không sao, sau này tự có ra ra thương ngươi. Nói xong, hắn ta liền cụp người xuống, đưa tay thẳng về phía Từ Ôn Vân. A Yến thấy vậy lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng bị tên mắt tam giác một chưởng đánh ngất. Thấy tên mắt tam giác sắp ra tay gờ, y, ế, xê người diệt khẩu, Từ Ôn Vân trong lòng nảy ra một kế, vội vàng lên tiếng ngăn hắn lại. Ngươi đừng gờ, y, ế, xê nàng, ta đi theo ngươi. Trong mắt những kẻ hung ác ở Man Manh Sơn này, nữ quyến của quan lại giàu có là thứ có giá trị nhất. Nếu thuận lợi, có thể bắt cóc đòi tiền chuộc. Nếu không, có thể giữ lại trong doanh trại để thỏa mãn dục vọng. Hơn nữa nữ nhân này còn có dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc. Thật sự là một món hời. Tên mắt tam giác trong lòng mừng rỡ, lập tức kéo nàng ra khỏi xe. C, H, E, M bị thương Tiêu Sư ở phía trước, cũng không lưu luyến chiến đấu, cứ thế lôi nàng lên lưng ngựa, chặt đứt dây cương, hung hăng vỗ M, O, N, G ngựa, phóng như tên vào sâu trong rừng. Từ Ôn Vân thân ở hiểm cảnh, nói không sợ hãi là giả. Nàng nắm chặt yên ngựa, bụng bị sóc đến mức gần như muốn nôn ra. Tên mắt tam giác thân thủ nhanh nhẹn, mấy Tiêu Sư xông lên cứu nàng đều bị đánh lui. Nỗi sợ hãi trong lòng Từ Ôn Vân ngày càng sâu đậm. Nàng lớn tiếng kêu gọi, Lục Dực, Lục Dực. Ngay khi nàng bị đặt lên lưng ngựa, Lục Dực đã nhận ra sự khác thường, lập tức phi ngựa đuổi theo. Tiếc là đội ngũ ở phía sau có chút khoảng cách. Chỉ trong chốc lát, tên cướp đã sắp đưa người vào rừng. Bọn chúng cực kỳ quen thuộc với Man Manh Sơn. Đối với các loại bẫy dập trong rừng, cùng những hầm tối có thể ẩn nấp, đều nắm rõ như lòng bàn tay. Một khi vào rừng, chẳng khác nào muối bỏ biển, khó tìm lại được. Ánh mắt Lục Dực sắc bén, kẹp chặt bụng ngựa, phi như bay đuổi theo. Một tay giơ cao trường kiếm, nheo mắt lại, nhắm vào lưng tên cướp, dồn lực đờ, ớ, em mở mạnh. Trường kiếm bay lượn trên không, mang theo sự sắc bén và quyết đoán, như một ngôi sao băng màu bạc. Đờ, ớ, em mở trúng tên mắt tam giác, từ phía sau lưng xuyên qua ngực. Từ Ôn Vân còn chưa kịp mừng rỡ vì tên này đã chết, thì thấy tên mắt tam giác gian xảo, vậy mà trong lúc sắp ngã xuống ngựa, lại đờ, ớ, em mở mạnh lưỡi đê, a, o vào m, o, n, g ngựa. Con ngựa bị đau, hai chân trước nhấc cao, như búa tạ nện xuống đất, bắt đầu lao về phía trước một cách điên cuồng. Tốc độ quá nhanh, chấn động đến tận xương tủy. Địa thế nơi này hiểm trở, nếu bị hất xuống, chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nếu rơi xuống, ngựa C, H, E, T ngực vong, tan xương nát thịt. Thấy vực sâu vạn trượng ngày càng gần, nỗi sợ hãi như sóng chiều dâng lên trong lòng, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt nàng rung động, hơi thở như ngừng lại. Ngay khoảnh khắc con ngựa lao ra khỏi vách núi, Từ Ôn Vân cũng hết sức lực, thân thể mềm nhũn ngã thẳng xuống. Lục Dực chớp lấy thời cơ, giang hai tay ra, vận công từ trên lưng ngựa, bay lên không trung đỡ lấy nàng. Hai người cùng nhau rơi xuống từ vách núi. Hắn xoay người bám vào vách đá lổm chổm, vết M, Á, U loang lổ trượt xuống. Mấy cây tùng khô cong queo chắn ngang, làm giảm tốc độ rơi xuống của hai người. Cuối cùng, Trước khi kiệt sức, trượt vào một hang động giữa vách núi. Hang động này rộng bằng một sân, ánh nắng chiếu vào qua khe đá, có luồng không khí lưu thông, gió núi thổi qua khe hở. Cách Trương